Khuynh thế thiên tài Gamer, chương 61, lịch luyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về tiểu viện của mình, Vân Lam sau khi đem giường của mình bày trí thỏa đáng, nàng liền chìm vào giấc ngủ. Bất quá không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Vân Lam không ngủ đủ giấc nên tâm tình cực kỳ kém. Nếu lần này người đến không có chuyện quan trọng thì nàng tuyệt đối cho hắn khi đến đứng thẳng khi đi nằm ngang. Chuyện gì? Lam Nhi, nàng trở lại rồi sao? Có chuyện gì mau nói. Không có chuyện gì liền lăn, bản tiểu thư còn đi ngủ. Vân Lam mở cửa liền thấy dáng vẻ đáng đánh đòn của nam nhân nào đó, bất quá lần này hắn cực kỳ thức thời không tự ý đẩy cửa đi vào như thường lệ, nếu không nàng sẽ tẫn hắn một trận không thương tiếc. Ách, Lam Nhi đừng tức giận, nàng thu thập một chút, ngày mai phải đi lịch luyện rồi. Hàn Liệt thấy đôi mắt muốn giết người của Vân Lam phóng tới chỉ hơi sừng sốt một chút liền bày ra dáng vẻ ngả ngớn thường ngày. Cái gì lịch luyện, chính là sự kiện thường niên của Lam Dược Học Viện, chỉ cần là học viên nội môn có tên trên bảng xếp hạng thiên tài, anh hùng hay kể cả tân sinh đều sẽ tham gia lịch luyện, lần này là đi Huyễn Vũ Lâm, nơi đó tình cảnh hơi ác liệt, linh thú cùng ma thú rất nhiều, nàng mau thu thập những vật dụng cần thiết để chuẩn bị lên đường đi. Biết rồi, ngươi trở về đi, hay là ta vào trong ngồi một chút. Hàn Liệt vô sỉ muốn bước chân vào bên trong thì Vân Lam liền không khách khí đóng cửa phòng lại, còn không quên tặng cho hắn ba đạo lôi điện. Nhìn ngoại bào bị đánh nát bươm, Hàn Liệt thở dài, con mèo nhỏ này vừa giảo hoạt vừa hung dữ a, xem ra hành trình truy thê của hắn còn rất dài đi. Lắc lắc cánh tay một bộ y phục mới liền xuất hiện, Hàn Liệt xoay người ra khỏi viện của Vân Lam, nàng không để ý hắn, hắn quan tâm nàng là được rồi, hai chuẩn bị cho Lam Nhi thân yêu của hắn vào bảo bối mới được. Cách chương.